Tàn độc lương duyên, chương 186, quá mệt mỏi không muốn cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 186, quá mệt mỏi, không muốn cử động. Lục Thanh Sơn không nói nữa, nhưng mẹ Lục lại hỏi, các loại sách y khoa đều rất buồn tẻ, tổng giám đốc Hạ có thể đọc hiểu sao? Bình thường thôi. Hạ Vũ Hào lau mồ hôi trên cánh mũi, đi đến trước mặt Hướng Thu Vân, vươn tay về phía cô. Thời gian không còn sớm, trở về thôi. Hướng Thu Vân nhìn tay anh, rất nhanh đã rời ánh mắt, sau đó tự đứng dậy. Cô đang muốn nói thì cửa phòng thím Lưu mở ra. Mới có 9 giờ, thời gian còn sớm mà. Thím Lưu đi ra, trên khuôn mặt mập mập đã hiện lên ý cười lần nữa. Bây giờ tổng giám đốc Hạ thành bạn trai Thu Vân, cũng không hạn chế tự do đi lại của cô ấy chứ. Hạ Vũ Hào, nếu như ở những nơi như quán bar hoặc là KTV, đương nhiên thời gian không tính là muộn, nhưng ở đây là nhà của bác sĩ Lục. 9 giờ ngày mai bác sĩ Lục và viện trưởng Ứng phải đi làm. Chúng tôi ở đây quấy rầy lâu cũng không tốt. Có lẽ tổng giám đốc Hạ không hiểu rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhà chúng tôi. Giọng nói thím Lưu nồng nặc mùi thuốc súng. Bình thường chúng tôi đều ngủ sau 12 giờ. Thu Vân ở đây thêm một lúc cũng không làm phiền. Mẹ Lục nói theo. Hiếm khi tổng giám đốc Hạ đến đây một chuyến. Ở lại ngồi một lúc rồi về. Cô muốn ở đây lát nữa hay về ngay bây giờ? Lần này Hạ Vũ Hào không lập tức trả lời, mà nghiêng đầu hỏi, Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân nhìn mắt thím Lưu. Bây giờ thím Lưu đã tức giận như quả pháo. Châm thêm chút lửa sẽ phi ngay lên trời. Ngồi thêm lát đi, vậy làm phiền thím Lưu. Viện trưởng Ứng và bác sĩ Lục, bụng truyền đến cơn đau. Hạ Vũ Hào hơi nhíu mày lại. Sau đó mặt không biết sắt ngồi xuống sofa. Cũng không làm phiền, mẹ Lục cười nói một câu. Sau đó vén tóc ra sau. Nói với Lục Thanh Sơn. Thanh Sơn, đi pha chút trà. Lục Thanh Sơn không đi. Ngược lại lập tức ngồi xuống. Hôm nay có 2 ca phẫu thuật. Quá mệt, không muốn cử động. Tuy là nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta vẫn bình thường không có vấn đề gì. Thật sự không hề giống như là mệt không muốn cử động. Đến nhà cũng không đem theo cái gì. Còn muốn uống trà sao? Thím Lưu tùy tiện ngồi xuống ghế sofa đối diện Hướng Thu và Hạ Vũ Hào. Trong phòng bếp có nước sôi để nguội. Muốn uống tự đi rót. Có thể là vì trong lòng còn tức. Cho nên bà ấy không hề nể tình Hạ Vũ Hào chút nào. Vẻ mặt mẹ Lục vẫn duy trì thỏa đáng. Cụ cười hơi cứng lại. Thanh Sơn và chị dâu đều mệt mỏi. Nói chuyện hơi nóng nảy. Bình thường họ cũng nói chuyện như thế. Tổng giám đốc Hạ đừng trách móc. Không báo trước mà tự đến cửa. Là do tôi đường đột mới đúng. Hạ Vũ Hào nói. Thím Lưu thấy anh là thấy tức. Dùng tăm xỉa răng sạch cắm một miếng thanh long. Đưa cho Hướng Thu Vân. Ăn nhiều một chút. Sau đó lại đứng dậy. Đi vào phòng sách cầm túi trà đại hồng bao. Bà ấy pha tổng cộng 4 ly trà. Ngoại trừ Hạ Vũ Hào. Ai cũng đều có. Nói rõ là ghét bỏ anh. Tôi không biết uống trà. Đại hồng bào ở trong tay tôi lâu như vậy. Tôi uống cái này giống như châu nhai mẫu đơn. Phí phạm của trời. Mẹ Lục nói rồi đẩy đến trước mặt Hạ Vũ Hào. Trà ngon vẫn nên để cho người biết uống mới đúng. Hạ Vũ Hào không nhận. Hờ hững nói. Cảm ơn ý tốt của viện trưởng Ứng. Có điều buổi tối tôi uống trà sẽ mất ngủ. Vừa hay tối nay tôi ăn đồ thấy hơi mặn. Cho tôi đi. Thím Lưu nhận lấy đại hồng bao. Lập tức uống ực mấy hớp. Sau đó đặt mạnh ly trà lên trên bàn. Mẹ Lục có lòng điều hòa không khí. Nhưng Lục Thanh Sơn và Hướng Thu Vân không tiếp thu. Thím Lưu thì trực tiếp phá đám. Một lát sau. Ngược lại không khí còn tệ hơn lúc trước. Tổng giám đốc Hạ nói Thu Vân là bạn gái. Nhưng sao tôi lại nhớ rõ người khác ai cũng nói cô Giang phải đính hôn với cậu. Thím Lưu đâm ngay chỗ hiểm. Hỏi, là cậu muốn chơi qua đường với Thu Vân? Qua một thời gian chia tay rồi cưới cô Giang? Hay là hủy bỏ hôn ước với cô Giang rồi cưới Thu Vân? Không đợi Hạ Vũ Hào trả lời, bà ấy lại hỏi, mẹ cậu thích Thu Vân như vậy nhưng cũng không nói cưới Thu Vân vào cửa. Bố cậu và ông cụ bên kia có thể đồng ý sao? Hôn nhân nhà giàu trước nay đều không phải chuyện của đôi trẻ, mà là kết quả đánh cờ của các thế lực. Trong đó trộn lẫn quá nhiều lợi ích và những điều không thể hé lộ ngoài sáng. Bà ấy nhìn thấy rõ. Đừng nhìn Hạ Vũ Hào là tổng giám của tập đoàn Hạ Thiên. Ngày thường diễu võ dương oai là thật, nhưng thật ra cũng chỉ là một con rối của ông cụ Hạ. Người cầm quyền thực tế của nhà họ Hạ vẫn là ông cụ Hạ. Vốn Hạ Vũ Hào không vừa mắt ông cụ. Nếu như lần này từ chối cuộc liên hôn đã được sắp xếp tức sớm. Ngược lại cưới một tội phạm giết người, bị nhà họ Hướng đuổi ra ngoài. Vậy thì đừng mơ có thể tiếp tục làm người cầm quyền trên danh nghĩa của tập đoàn Hạ Thiên. Đến lúc đó đừng nói ông Hạ không đồng ý. Mà bà Hạ là người lớn luôn yêu thương Thu Vân cũng sẽ không vì một đứa bé không có quan hệ huyết thống với mình mà hủy hoại tương lai của con trai. Ruột, mày Hạ Vũ Hào nhíu lại nhỏ đến mức không thể nhìn ra. Không lập tức trả lời. Đương nhiên anh có thể nói vài lời mà thím Lưu thích nghe. Nhưng Hướng Thu Vân cũng ở đây. Anh không muốn hứa hẹn một vài chuyện vẫn chưa có cách giải quyết. Đó là không có trách nhiệm với cô. Cậu không nói lời nào là có ý gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn cưới Giang Hân Yên? Để Thu Vân làm tình nhân của cậu. Thím Lưu đập mạnh lên mặt bàn. Mặt mày u ám đứng dậy. Lục Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn Hướng Thu Vân im lặng không lên tiếng. Thì ra đây là lý do cô không nói mình là bạn gái tổng giám đốc Hạ. Mà nói là tình nhân. Chị dâu, việc riêng của tổng giám đốc Hạ và Thu Vân chúng ta đâu thể nhúng tay được. Chịu ảnh hưởng của thím Lưu, ấn tượng của mẹ Lục về Hạ Vũ Hào cũng không quá tốt. Chẳng qua các thiết bị cao cấp của bệnh viện số 1 đều là do tập đoàn Hạ Thiên tài trợ. Còn có một vài bệnh nhân không có điều kiện chữa bệnh cũng được quỹ từ thiện của tập đoàn Hạ Thiên trợ giúp. Bà ta không tiện đắc tội đối phương. Việc riêng, thím Lưu lập tức cất cao giọng. Bây giờ bố mẹ Thu Vân đã mặc kệ cô ấy. Chị mặc kệ thì ai quản? Hướng Thu Vân liếm cánh môi khô khốc. Cổ họng có hơi căng cứng. Cháu, cảm ơn thím Lưu có thể suy nghĩ cho Hướng Thu Vân. Cô ấy có người thím như thím chính là may mắn của cô ấy. Có điều người phụ nữ của tôi đau lòng hơn bất kỳ người nào khác. Trước kia làm cô ấy đau lòng khổ sở. Là tôi sai, tôi không dám bảo đảm có thể làm Hướng Thu Vân trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng tôi có thể bảo đảm chỉ có mình mới có khả năng che chở cho cô ấy. Hạ Vũ Hào đứng dậy. Nhìn thím Lưu đã tức đến sắp bốc khói đầu. Hướng Thu Vân siết chặt nắm tay. Trong mắt đã dần ứa hơi nước. Chỉ cảm thấy lời nói của anh đặc biệt buồn cười. Chỉ mình anh có khả năng che chở cô. Tất cả những đau khổ của cô đều là do anh ban tặng. Mà những khổ đau đó chỉ bắt đầu từ một cái hiểu lầm. Nếu sau này anh lại hiểu lầm cô thì sao? Có phải sẽ coi như ngày hôm nay anh chưa từng nói ra lời này sau đó tiếp tục tra tấn làm nhục cô như là lẽ đương nhiên? Hôm nay làm phiền mọi người. Đã không còn sớm. Tạm biệt. Hướng Thu Vân cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng hận ý cuồn cuộn điên cuồng trong lòng cô vẫn làm cho cô nhìn rất âm u. Cô sợ mình sẽ hành động thất lễ. Vừa nói xong đã nhanh chóng ra cửa. Cách chương.